Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, đạo. Đúng thế, bọn hắn chạy rồi, hai người kêu khí thế hùng hổ, nhưng thực tế trên làm ra cử động nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Hai tôn đỉnh cấp Đại Thiên Thần, đối mặt Phương Nam Đại Thiên Thần một cái. Trực tiếp vứt bỏ rồi tất cả tiết tháo, không chút do dự trốn vào đồng hoang mà chạy, bị tiêu diệt từng bộ phận, không tồn tại. Phương Nam Đại Thiên Thần coi như lại thế nào lợi hại, đối mặt hai cái một lòng muốn chạy đỉnh cấp Đại Thiên Thần cũng là bất lực. Dù sau này cùng trước đó Vạn Thần Điện chủ trận chiến kia hoàn toàn khác biệt, trận chiến kia hắn là đánh úp thành công, sau đó gắt gao kiềm chế Vạn Thần Điện chủ. Ha ha, hai cái rác rưởi. Phương Nam Đại Thiên Thần thân ở trời cao bên trên, một đôi mắt nghiêng nhìn phía dưới tổ vực, nó căn bản không có đuổi theo, bởi vì nó đồng dạng thân chịu trọng thương, trước đó bản tôn thứ nguyên thần bị xử lý, lần này cùng Vạn Thần Điện chủ trận chiến kia lại bị trọng thương. Nếu như Phương Đông cùng Phương Tây hai tôn Đại Thiên Thần thật cùng nó liều mạng, kia làm không tốt, chạy chính là nó rồi. Kết quả kia hai vị căn bản không có nữa điểm lòng tin cùng nó một trận chiến. Tất cả đều bị hù chạy. Cái này là nó vì cái gì không có đánh lén nguyên nhân. Nó chính là nghĩ đem kia hai cái làm khỉ đùa nghịch, để hai người bọn họ giống hai đầu chó nhà có tang một dạng từ nơi này lăn ra ngoài. Tổ vực, vạn vật sinh linh tổ địa, loại kia rác rưởi, không xứng ở lại đây. Về phần sau khi ra ngoài, sẽ đi hay không tìm Vấn Quân đám người kia đi quỳ, nó đồng dạng không quan tâm, bởi vì nó cũng có tính toán của nó. Về phần hiện tại nha, hai cái Đại Thiên Thần đều chạy rồi. Sinh hoạt tại tổ vực này đám rác rưởi bên trong rác rưởi, tự nhiên không cần thiết tiếp tục để bọn hắn sống sót rồi. Vô cùng đạo hỏa, bỗng nhiên thuận lấy Phương Nam Đại Thiên Thần thân thể bên trong chút xuống đi xuống. Thiên hỏa hàng thế, liền để này đạo hỏa, đốt sạch các người này đám thế gian rác rưởi a. Phương Nam Đại Thiên Thần lạnh lùng nói lấy, sau một khắc, toàn bộ tổ vực đại địa trên trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, vô số sinh linh nghĩ muốn bay lên trời, nghĩ muốn xé mở không gian thoát đi, nghĩ muốn về đến có thể vì bọn hắn cản gió che mưa cương thổ vực lớn. Nhưng bọn hắn thất bại rồi, toàn bộ tổ vực như luận trên trời dưới đất, con đường toàn bộ bị Phương Nam Đại Thiên Thần cho phá hỏng. Quản ngươi cái gì cổ thần cảnh giới vẫn là thượng vị thần, một khi nhiễm phải kia đại đạo chi hỏa, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đây là Phương Nam Đại Thiên Thần một lần vô cùng hung tàn phản kích. Nghĩ muốn để ta biến thành chỉ huy một mình? Không có vấn đề, lão tử thừa xuống một cái cũng có thể dọa đi các ngươi hai cái. Sau đó các ngươi cũng đều cho ta biến thành chỉ huy một mình a. Tổ vực mảnh này đại địa trên, bây giờ đến cùng có bao nhiêu thần linh, Phương Nam Đại Thiên Thần căn bản không quan tâm, cũng không quan tâm, nó chỉ là khống chế đại đạo chi hỏa, không cho nó nhiễm phải đến tổ vực đại địa trên những kia đại đạo ấn ký. Những kia đồ vật có chút đáng sợ, một khi không cẩn thận cho kích hoạt lên, nó cũng muốn chịu không nổi. Toàn bộ tổ vực, một mảnh thê thảm. Thân là vạn vật sinh linh ban đầu địa phương, bây giờ lại hóa thành một cái biển lửa, phảng phất địa ngục đồng dạng. Này đám thần linh chỉ sợ cũng là từ trước tới nay nhất đoàn thọ một đám thần rồi. Không phải là không có thần linh ý đồ công kích tổ vực đại địa, kích hoạt những kia đại đạo ấn ký, nhưng bọn hắn cảnh giới quá cùi bắp rồi. Nghĩ muốn kích hoạt những kia đại đạo ấn ký, trừ phi là Đại Thiên Thần loại này cảnh giới sinh linh tài có khả năng. Một chút thâm niên cổ thần nếu là ở ung dung dưới tình huống cũng có thể làm đến, nhưng bây giờ cảnh tượng như thế này, ai có thể thong dong? các ngươi đều là tội ác thân thể, toàn thân trên dưới đều chảy xuôi theo tội ác huyết dịch. Các ngươi vốn là không nên xuất hiện ở này trên đời. Bây giờ luyện hóa các ngươi, với ta mà nói, lại là đại công đức một cái. Phương Nam Đại Thiên Thần hai con ngươi lạnh lẽo âm trầm nhìn qua đã hóa thành một cái biển lửa. Tổ vực đại địa, trong miệng thì thào tự nói, thoạt nhìn lải nhải, lại tuyệt đối không phải nói ngoa. Bởi vì theo lấy những sinh linh kia chết đi, lượng lớn nhìn không thấy khí vận, từng tia từng sợi, từ vô số cái phương hướng bay tới, hướng nó hội tụ đi qua. A, mặc dù những này nhìn qua đã rất nhiều, nhưng nó vẫn là lộ ra mấy phần ngoài ý muốn bộ dáng. Nói thầm nói, làm sao so ta tưởng tượng bên trong muốn giảm rất nhiều. Như thế, công đức, làm sao có thể mới như thế một điểm. Nó một đôi chim ánh mắt lộ ra mấy phần hoang mang. Sau đó nghĩ đến điều gì a? Lập tức trở nên bắt đầu trầm mặc. Nó rõ ràng rồi, là đám người kia, lấy vấn quân cùng cái kia người mang tạo hóa dịch người cầm đầu đám người kia. Bây giờ chính tại quét ngang đều đại nhân giữa vị diện. Chính tại giải trừ những người kia giữa vị diện nguy cơ. Nếu nói công đức chi lực, nó trước mắt làm việc này, khẳng định so không lên những người đó. Ta vẫn là có đối thủ đó à. Phương Nam Đại Thiên Thần thì thào tự nói, nghĩ đến từ những người kia trên người nếm qua thua thiệt. Nó một đôi mắt lộ ra hung tàn tia sáng, hừ lạnh một tiếng, giải trừ nhân gian tai ách, thu thập lục đạo luân hồi mảnh vỡ, lại để các ngươi đắc ý một hồi. Chờ cái gì thời điểm các ngươi thay ta đem những chuyện này đều làm xong, lại cùng nhau thu thập. Sau khi nói xong, cũng không lại đi triệt để hóa thành một cái biển lửa tổ vực đại địa. Hai cánh chấn động, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tổ vực trên không vô tận trong bầu trời. Phương Đông cùng Phương Tây Đại Thiên Thần tốn sức tâm lực ở tổ vực tất cả bố cục. Đến tận đây tuyên cáo triệt để thất bại, những kia ở bọn hắn cương thổ vực lớn bên trong bồi dưỡng vô tận tuế nguyệt tinh nhuệ chiến lực, cũng theo lấy Phương Nam Đại Thiên Thần này một mồi lửa biến thành cho bụi. Bọn hắn vốn cho là mình vô tận tuế nguyệt bồi dưỡng được chiến tướng đều là có thể đánh. Chí ít không bằng vạn thần điện đã từng những kia thần linh kém đến đi đâu. Lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đừng nói bọn hắn bồi dưỡng được chiến tướng, tự liền Phương Nam Đại Thiên Thần hao phí vô số tâm huyết. Thông qua nuôi cổ loại phương thức này cuối cùng sống xuống tới những kia chiến tướng. Ở cường giả chân chính trước mặt, y nguyên không chịu nổi một đòn. Chênh lệch về cảnh giới, liền như là một đạo lệch trời, không thể vượt qua. Đám kia chiến tướng chí mạng nhất một vấn đề, chính là trời phú lại như thế nào xuất chúng. Nhưng sinh ở cương thổ vực lớn loại địa phương kia, chung quy là có trần nhà. Đây cũng không phải là dùng tài nguyên có thể tích tụ ra đến. Giờ phút này, khoảng cách tổ vực vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ, Phương Đông cùng Phương Tây hai tôn đại thiên thần nhìn nhau không nói gì. Thậm chí ngay cả chỉ trích đối phương nói đều nói không ra miệng. Hai cái sợ chết lão hồ ly thôi rồi, còn có cái gì có thể nói? Nếu như không thể cùng vấn quân những người kia liên hợp cùng một chỗ, chúng ta cũng không phải con kia chim đối thủ. Phương Đông Đại Thiên Thần nói rằng, kỳ thực con kia chim khẳng định thương thế nghiêm trọng. Nếu như chúng ta lúc đó, Phương Tây Đại Thiên Thần nói lấy, sau đó chính mình cũng nhịn không được thở rồi một hơi. Chúng ta nhất định phải ở con kia chim phía trước tìm tới vấn quân bọn hắn. Cầu hoa, Phương Đông Đại Thiên Thần căn bản không để ý Phương Tây nói cái gì. Nhưng đám người kia đồng dạng xuất quỷ nhập thần. Chúng ta trước đó thiết trí qua nhân gian vị diện, cũng cơ hồ bị bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm. Chúng ta muốn đi đâu tìm tung tích của bọn hắn? Phương Tây Đại Thiên Thần có chút huề hoài. Lần trước sinh ra loại tâm tình này là cái gì thời điểm ấy nhỉ? tựa như là phát hiện Vấn Quân chính là đã từng phương Bắc đại thiên thần nào sẽ a. Mẹ, cũng không xa xưa, chúng ta sẽ tìm được bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận đề nghị của chúng ta. Phương Đông đại thiên thần nhàn nhạt nói rằng, Phương Tây hơi chút khẽ giật mình, nhìn vẻ mặt chắc chắn Phương Đông, hỏi nói, vì cái gì? Phương Đông đại thiên thần nhìn hắn một cái, lục đạo luân hồi mảnh vỡ, ngươi trên người còn có bao nhiêu? Phương Tây một mặt cảnh giác mà nhìn hướng Phương Đông, chất vấn nói, ngươi cái gì ý tứ? Phương Đông cau mày, có chút tức giận mà nói, ta còn có thể có cái gì ý tứ? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nghĩ muốn thành công thuyết phục đám người kia, nghĩ muốn cùng bọn hắn liên hợp lại. Này đề vật rất trọng yếu. Phương Tây híp mắt nhìn lấy Phương Đông. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ đám người kia mục đích thực sự là cái gì không? Phương Đông có chút bất đắc dĩ mà thở rồi một hơi. Nhìn lấy Phương Tây nói rằng, bọn hắn là muốn trùng kiến lục đạo luân hồi a. Làm sao có thể? Phương Tây đại thiên thần một mặt giật mình, căn bản không tin tưởng loại thuyết pháp này. Bác bỏ nói, lục đạo luân hồi mảnh vỡ đã đánh rơi quá nhiều, coi như đem tất cả chúng ta tay trên mảnh vỡ đều tập trung ở cùng một chỗ. Tối đa cũng liền còn chỉ còn lại có một nửa, làm sao có thể đủ nặng xây lục đạo luân hồi? Có đủ hay không? Không phải chúng ta cần muốn quan tâm sự tình, ngươi chỉ cần nên biết rõ bọn hắn muốn làm cái gì là đủ rồi. Phương Đông nhàn nhạt nói lấy. Phương Tây đại thiên thần vẫn là một mặt khó có thể tin. Vấn Quân đám người kia lại muốn trùng kiến lục đạo luân hồi. Bằng cái gì? Khó nói bọn hắn nghĩ muốn thành thánh. Nghĩ muốn cùng những kia chư thiên thần Phật một dạng. Phát dưới đáng sợ như vậy hoành nguyện. Trong miệng hắn thánh, đương nhiên sẽ không là siêu phàm nhập thánh cái kia thánh. Phương Tây nói thánh là chân chính thánh nhân. Như là năm đó đạo tổ, Phật Đà, những kia mới thật sự là thánh. Mà lục đạo luân hồi mảnh vỡ, cũng chỉ có bọn hắn loại này đỉnh cấp đại thiên thần mới rõ ràng giá trị của nó. Trừ rồi nhân gian chủ vị diện bên ngoài, đặt ở bất cứ người nào giữa vị diện, đều có thể đúc thành một tòa địa phủ, có thể để cho thế gian kia vị diện có được luân hồi. Trừ bỏ tổ vực nơi này nguyên bản liền có được luân hồi thông lộ bên ngoài. Cái khác bất kỳ địa phương nào đều là như thế. Này đám đỉnh cấp đại thiên thần cương thổ vực lớn vì cái gì có thể hình thành cùng loại nhân gian vị diện một dạng siêu cấp vũ trụ, mặt trong sinh linh lại vì sao có thể sinh sôi không ngừng? Cũng là bởi vì lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Năm đó bọn hắn đánh nát lục đạo luân hồi về sau, bọn hắn mấy tôn đại thiên thần chia cắt rồi những kia mảnh vỡ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn hắn đối mảnh vỡ sử dụng đều là cực kỳ thận trọng. Trừ rồi chân chính tâm phúc bên ngoài, cũng sẽ không dễ dàng đem nó ban thưởng cho người khác. Năm đó tham dự chia cắt lục đạo luân hồi mảnh vỡ đại thiên thần, trừ bọn họ hai bên ngoài, còn có Vạn Thần Điện Chủ cùng Phương Nam Đại Thiên Thần. Kỳ thực nguyên bản còn có đã từng Vấn Quân. Năm đó một đám đỉnh cấp Đại Thiên Thần đánh nát lục đạo luân hồi, xây dựng Vạn Thần Điện, chính là vì rồi tái tạo một cái hoàn mỹ thế giới ra đến. Sau đó ở lúc trước xây dựng Vạn Thần Điện thời điểm, Vấn Quân đem trên người tất cả mảnh vỡ đều cống hiến ra đến. Đúng vậy, Vạn Thần Điện, kỳ thực chính là lục đạo luân hồi mảnh vỡ đúc thành. Nói cách khác, nó bằng cái gì sẽ trở thành loại kia cấp bậc pháp bảo? Mà Phương Đông, Phương Nam, Phương Tây cùng Vạn Thần Điện chủ đám người cống hiến ra đến mảnh vỡ tương đối hơi ít. Lúc đó lý do cũng rất đầy đủ lục đạo luân hồi. Cuối cùng là phải trùng kiến nha, đó cũng là Vạn Thần Điện nhất hài hòa một đoạn tuế nguyệt. Vấn Quân thuộc về bị lý tưởng mình hố rất thảm người, bằng không thì cũng sẽ không ở về sau quyết tuyệt như vậy. phương Tây Đại Thiên Thần rất khó tin tưởng, đám người kia sẽ có lớn như thế chí hướng, trùng kiến lục đạo luân hồi. Cái đồ chơi này tuyệt không phải chỉ là nói suông, cho dù đến hắn loại này cảnh giới, ở chính mình cương thổ vực lớn chơi đùa hoàn thành, nếu để cho hắn đi kiến thiết nhân gian vạn giới luân hồi thông lộ, xây dựng địa phủ, để hết thảy vận chuyển bình thường, hắn nhất định là sẽ phát điên. Bọn hắn quá điên cuồng. Phương Tây Đại Thiên Thần cảm khái, thở dài, sau đó nhìn phương Đông thì thào nói, ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta đi, ta lừa ngươi làm cái gì? Phương Đông Đại Thiên Thần cười thảm nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng nhìn không hiểu rõ. Phương Nam Chim, cùng đám người kia việc cần phải làm, kỳ thực là giống nhau. Ngươi nói Phương Nam, chí hướng cũng ở này. Phương Tây Đại Thiên Thần trừng lớn hai mắt, quả thực có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn đi đường hoàn toàn khác biệt, nhưng mục đích cuối cùng nhất lại là nhất trí kinh người. Chỉ bất quá trong này vẫn là có khác biệt. Phương Đông Đại Thiên Thần nhàn nhạt nói rằng, Phương Nam Chim là vì rồi xưng tôn, vì rồi vạn thế chi công đức, mà vấn quân bọn hắn đám người kia. Đám người kia, ta không biết rõ bọn hắn nghĩ làm cái gì. Có lẽ, có người muốn thành tiên a. Này quá kéo rồi. Phương Tây Đại Thiên Thần nói càng thái quá rồi. Hoàn thành tiên, nếu có thể thành chúng ta sớm xong rồi. Năm đó chúng ta kiến thiết vạn thần điện, nát lục đạo luân hồi, tái tạo thiên địa quy tắc. Cái nào không phải thiên đại chi công đức? Chúng ta thành công rồi sao? Đúng vậy a, không thành công, nếu là thành công, cần gì phải luân lạc tới hôm nay mức này a? Phương Đông Đại Thiên Thần thở dài, sau đó hơi chút lung lay đầu. Vô số chi nhớ đều đã quá xa xưa rồi. Xa xưa đến cho dù là bọn hắn loại này đại thiên thần cảnh giới sinh linh, nếu như không phải cẩn thận hồi ức, cũng đều sắp quên đi. Đã từng bọn hắn cũng đều từng là một đám thanh niên nhiệt huyết, cũng đều từng ý chí thiên hạ, nghĩ muốn làm ra một phen kinh thiên động địa lớn sự nghiệp. Năm đó bọn hắn đã từng căm hận mục nát, bây giờ chính bọn hắn lại thành rồi mục nát, rốt cục sống thành rồi chính mình phiền chán nhất cái loại người này. Hắn nhìn lấy Phương Tây Đại Thiên Thần, chúng ta không thể thành công, không đại biểu người khác không thể thành công, cũng không đại biểu khác không thể vì chi cố gắng. Phương Nam Chim mục đích cuối cùng nhất, không phải cũng là này sao? Này quá điên cuồng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Tây Đại Thiên Thần thì thào nói, ta không tin bọn họ sẽ trở thành công. Mặc kệ, dù sao ta mệt mỏi. Phương Đông Đại Thiên Thần nói, tìm gặp bọn họ, ta sẽ đem trên người lục đạo luân hồi mảnh vỡ toàn bộ giao ra ngoài. Sau đó về ta cương thổ vực lớn, chặt đứt thông hướng vạn giới con đường. Từ đó về sau lại sẽ không xuất hiện ở vũ trụ này bên trong. Phương Tây Đại Thiên Thần cười hắc hắc, người này hoảng vung, không có chút nào cao minh. Ta không tin loại chuyện này ngươi sẽ không hứng thú. Phương Đông nhìn hắn một cái, ngươi muốn tin hay không? Hai cái cho tới bây giờ liền không có chân chính thổ lộ tâm tình qua đỉnh cấp Đại Thiên Thần. Không phải nhìn qua bằng mặt không bằng lòng, mà là một mực liền không có hợp qua. Bọn hắn mặc dù kết bạn đồng hành, lại riêng phần mình đề phòng, mặc dù nhìn qua thành thật với nhau, thực tế lại đều bịa đặt lung tung. Phương Tây Đại Thiên Thần thủy chung không thể tin được, bằng vào vấn quân đám người kia sẽ có lớn như thế chí hướng, hắn càng muốn tin tưởng vấn quân tam thế luân hồi về sau là triệt để suy nghĩ minh bạch. Suy cho cùng, mục đích cũng không ngoài hồ cùng Phương Nam Chi một dạng. Làm tên, vì lợi, thế gian sinh linh, một khi có rồi trí tuệ, lại có ai có thể trốn qua quy tắc này? Cho dù thái cổ thời đại đám kia chân chính xưng tôn xưng thánh chư thiên thần Phật ở giữa, lại có bao nhiêu, dám nói chính mình triệt để thanh tâm quả dục, cái gì đều không để ý? Bọn hắn đi thiên ngoại thiên, thật là đi chiến đấu. Chẳng lẽ không phải bởi vì nơi đó thích hợp hắn hơn nhóm sinh tồn sao? Cho tới nay, phương Tây Đại Thiên Thần càng muốn tin tưởng thiên ngoại thiên là chân chính tiên cảnh. Khác, hắn là một mực không tin, coi như một ngày nào đó, có người một cước đem hắn đá tới thiên ngoại thiên, để hắn tận mắt nhìn một chút kia hư vô hỗn độn. Hắn cũng sẽ cho rằng đó là pháp lực cao thâm đại thần làm ra huyễn cảnh. Đều đến loại này cảnh giới, cho dù chính mình đạo là giả, vậy cũng phải đạo tâm như sắt kiên trì. Không phải, liền sập, tổ vực bên kia phát sinh sự tình, rất nhanh liền bị Bạch Mục Giã bên này biết được. Quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết, cùng Vấn Quân ba người liên thủ. Ở toàn bộ mênh mông trời sao, vạn giới vị diện từng chút một thành lập được một chương to lớn vũ trụ võng lạc. Các nàng muốn thông qua cái lưới này lạc, liên thông nhân gian vạn giới. Dạng này, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều có thể cam đoan ngay đầu tiên biết. Vì thế, các nàng đã cố gắng thật lâu. Mặc dù thông qua loại phương thức này truyền lại tin tức tốc độ đối lập sẽ khá chậm, có chút khoảng cách quá địa phương xa xôi, thậm chí khả năng cần muốn mấy chục ngày thậm chí mấy tháng. Nhưng thắng ở ổn thỏa, chậm thêm cũng nhất định sẽ biết rõ. Nhìn lấy hình tượng bên trong tổ vực dấy lên kia phiến biển lửa, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Vấn Quân than nhẹ, vạn vật sinh linh tổ địa, ban đầu địa phương, nguyên sơ địa phương, bây giờ triệt để thành rồi một mảnh tử địa. Cũng không sao a, dù sao kia trên bây giờ ở lại, cũng đều không có gì tốt người rồi. Thải Y nói rằng, những người kia thật là đáng chết. Ta cảm khái không phải bọn hắn. Vấn Quân nhẹ giọng nói rồi một câu. Sau đó nhìn về phía bên ngoài vô tận trời sao. Bây giờ bọn hắn đã đánh khắp tất cả phương Đông, phương Tây cùng vạn thần điện chủ ba vị đại thiên thần đặt chân qua nhân gian vị diện. Những kia chế tác tổ linh tinh thể trang bị cũng tất cả đều bị thu thập bắt đầu. Vấn Quân đương nhiên biết rõ Tiểu Bạch muốn làm cái gì. Nàng nói cho Tiểu Bạch, kỳ thực lớn nhất lục đạo luân hồi mảnh vỡ là vạn thần điện. Mặt khác, phương Đông cùng phương Tây trong tay còn có một bộ phận. Ta nghĩ này có khả năng sẽ trở thành bọn hắn cùng chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc một trong. Nếu như người thật nghĩ muốn trùng kiến lục đạo luân hồi, nghĩ muốn làm này kiện chuyện, như vậy ta cảm thấy ngươi vẫn là gặp bọn hắn một chút. Vấn Quân nói lấy, nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Đương nhiên, nếu như gặp mặt về sau, trực tiếp đánh giết bọn hắn, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm, cũng là có thể. Bạch Mục Giã nhìn lấy Vấn Quân, ngươi cảm thấy phương Đông cùng phương Tây sẽ sửa sao? Đương nhiên sẽ không. Vấn Quân trên mặt lộ ra một vòng trào phúng, bọn hắn nếu là có thể đổi, trừ phi chư thiên thần Phật trở về, không phải bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không đổi. Vậy liền giết. Bạch Mục Giã nói rằng, lục đạo luân hồi mảnh vỡ bản thân liền đã đánh rơi quá nhiều, coi như cuối cùng chúng ta đem vạn thần điện đều cho thu hồi lại, cũng chưa chắc có thể triệt để chắp vá ra năm đó luân hồi thông lộ. Cho nên coi như một ngày nào đó chúng ta thật muốn đi làm này kiện không thể tưởng tượng nổi vĩ đại công trình, chỉ dựa vào trong tay có tài liệu cũng tuyệt đối là không đủ. Nói lấy, Tiểu Bạch nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân. Lục đạo luân hồi là tiên thiên thì có sao? Vấn Quân hơi chút khẽ giật mình, lập tức lung lay đầu. Tự nhiên không phải, kia chẳng phải kết rồi. Bạch Mục Giã cười nói, đã nhưng không phải, vậy liền nói rõ, chúng ta vẫn có thể tìm được loại này tài liệu. Ta nghĩ, ngươi khả năng có chút quá lạc quan rồi. Vấn Quân cười khổ nói, nếu như loại này tài liệu có thể tìm tới, ngươi cảm thấy, vạn cổ tuế nguyệt, nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm đỉnh cấp tồn tại, sẽ một mực không đi tìm. Càng là loại này đỉnh cấp tài liệu, càng là chân quý vô cùng. toàn bộ nhân gian, chỉ sợ rốt cuộc đụng không ra có thể trùng kiến lục đạo luân hồi tài liệu rồi. Vậy liền đi địa phương khác tìm, mãi cho đến chúng ta có thể tìm tới thì ngưng. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật, trước đó chưa từng có nghiêm túc, nhìn lấy vấn quân, ta từ trước tới giờ không cảm thấy chính mình là cái người vĩ đại, càng không nghĩ tới muốn trở thành một cái người vĩ đại. Ta cũng chỉ là này đông đảo chúng sinh một người trong đó phổ phổ thông thông người. Từ nhỏ bị buộc lấy đạp lên đầu này con đường tu hành, cùng nhau đi tới, lòng tràn đầy mỏi mệt, đầy người máu tanh, thủy chung tin tưởng thiện ác cuối cùng cũng có báo, nhưng nhìn thấy lại là một cái liền luân hồi đường đều không có tàn khốc thế giới. Nếu như chỉ có ta một cái người có thể thành tiên, kia, ta không cần thành tiên, ta chỉ muốn làm chút chính mình muốn làm, bây giờ nhìn lại, cũng có cơ hội làm sự tình. Bạch Mục Giã trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, cho này nhân gian sinh linh, xây dựng một đầu có thể lần nữa tới qua đường. Lâm Tử Câm ở một bên nhẹ giọng nói, không cho thiện lương người chết oan, không cho thập ác bất xá người tác nghiệt, nguyện thiên hạ đại đồng, nguyện nhân gian thường tài. Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, Lão Lưu, Âu Dương Tinh Kỳ, bao quát quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết, những người này trên người, tất cả đều tại thời khắc này, sinh ra một luồng mãnh liệt cộng minh. Đây là Tiểu Bạch tâm tư, đồng dạng cũng là tâm tư của bọn hắn. Một luồng đại đạo tràng vực, trong nháy mắt che phủ những người này. Đại đạo nổ vang, rung động ầm ầm, muốn mong mà không được, không cần lại từ trước đến nay. Này, liền là đạo, đồng dạng che phủ ở mảnh này đại đạo tràng vực bên trong vấn quân. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, nhìn lấy Bạch Mục Giã, biết rõ vì cái gì chúng ta gặp nhau cũng cuối cùng ở một chỗ sao. Lâm Tử Câm như tên trộm mà nhìn xem vấn quân, lại gần kéo lên nàng tay, rốt cục có thể ở cùng một chỗ sao? Ta cảm thấy ngươi có lẽ tranh thủ cho nhà ngươi ca ca sinh đứa bé. Nam hài nữ hài đều có thể, để cho chúng ta chơi. Vấn quân hất ra Lâm Tử Câm móng vuốt, hung dữ mà nói ra, những người khác tràn đầy phấn khởi mà tại một bên ăn dưa vây xem. Không khí bên trong chảy xuôi lấy vui thích, theo lấy Bạch Mục Giã phen này nói, tất cả mọi người triệt để rõ ràng rồi chính mình nói là cái gì. Cũng đốn ngộ rồi những năm này kiên trì là vì rồi cái gì. Đang bị cỗ này đại đạo tràng vực che phủ về sau, mọi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện rồi một chút biến hóa. Này biến hóa là bao nhiêu người tu hành cuối cùng cả đời phí hết tâm tư đều không cầu được. Tựa như phương Đông cùng phương Tây, bọn hắn cũng không phải là không có cố gắng qua. Giống phương Nam con kia chim, cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn phần này cố gắng bên trong liền xen lẫn quá nhiều tư tâm. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì chó rơm. Ông trời già, công bằng vô cùng. Phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần, ở này mênh mông nhân gian vũ trụ tìm kiếm khắp nơi. Các loại thôi diễn, các loại tính toán, nhưng cho ra kết quả, cũng chỉ có hỗn độn một mảnh. Bọn hắn đều biết rõ, đây là đám người kia cảnh giới lại tăng lên nữa rồi. Yêu nghiệt, quả thực chính là một đám yêu nghiệt, có thể hù đến đại thiên thần loại kia. Phương Tây thậm chí đề nghị dứt khoát đi con mẹ nó, đều riêng phần mình về nơi ở của mình giấu đi được rồi. Nhưng phương Đông cuối cùng vẫn thuyết phục hắn, cũng là không phải nói phục, mà là dọa sợ hắn. Về hang ổ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể về hang ổ. Phương Tây, ta biết rõ ngươi không tin ta, khả năng ta nói, ngươi một câu đều không tin. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một việc, ngươi tin hay không, nếu như ngươi bây giờ về hang ổ, một trong vòng trăm năm, tất nhiên sẽ bị con kia chim đánh đến cửa đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó,